Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ, chương 227, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn uống no nê, lại hỏi thăm một chút tin tức. Đội ngũ 20 người chơi, bao gồm cả pháo thiên minh đồng loạt bước lên hành trình mới. 1.000, người loại trừ chỉ còn lại 20 người. Sàng lọc cực kỳ kịch liệt. Đương nhiên không thể loại trừ một vài người cực mạnh là ngoại lệ. Ít nhất pháo thiên mình đã biết chắc chắn là Lam Sắc sẽ còn sống. Đám hoạn quan chắc cũng khó lòng làm gì được. Quỳ Hoa chú trọng tốc độ, khinh công nhanh, xuất thủ nhanh, thân pháp nhanh. Còn Lam Sắc chỉ cần chỉ số trí thông minh không rơi xuống dưới 60, đám hoạn quan kia còn khó mà làm gì được hắn. Huống hồ người ta chưa chắc đã không mang tiền trên người. Quỳ Hoa Bảo Điển là một trong ngũ đại tuyệt học. Nếu pháo thiên minh thi triển, Trương Tam Phong có đuổi theo kịp hay không cũng chưa biết được. Quỳ Hoa chú trọng tốc độ, Cửu Dương chú trọng lực phòng ngự, trừ phi nội lực gấp, mấy lần cộng võ công quyền cước cực mạnh mới có thể gây thương tổn. Nhưng bản thân Lam Sắc chính là Cửu Dương cấp 10 trở lên, nội công gấp mấy lần cơ, bản đều là nhân vật cấp tổ sư gia. Khắc tinh của Mai Rùa là truy sát, nhưng trong trò chơi truy sát lại quá ít. Ngoại trừ truy sát, vậy chỉ có biện pháp cuối cùng bẫy. Có lẽ hệ thống cũng rất căm ghét rùa đen, cố tình sắp đặt trấn thứ 3. Ở trấn thứ 3 này, đám người pháo thiên minh nhận được gợi ý phải đến quán rượu trong trấn thứ 3 tìm trưởng quầy họ Lý để đổi lấy một bản đồ điện tử mới. Trên bản đồ này có vị trí quyết chiến minh chủ Võ Lâm, nhắc nhở hữu nghị trấn này có thể gặp bất kỳ phục kích nào. Nội dung phục kích cụ thể chỉ có ngươi không nghĩ ra, còn không có gì không làm được. Pháo thiên minh dẫn đầu lạnh lùng nhìn tấm bia đá chữ trắng cách đó 20 mét. Chính giữa tấm bia đá là một con đường nhỏ, bên cạnh là bụi cỏ cao cỡ nửa người. Ở giữa đường có một NPC vóc dáng cao lớn đứng đó nhìn lạnh lùng pháo thiên minh, gọi ra ra. Pháo thiên minh chỉ tay ra ra, gã cao to đối diện lập tức cung kính đáp lời. Người ngoài lập tức ngã sấp một loạt chiêm ngưỡng pháo thiên minh. Thế nào gọi là cường giả? Đây chính là cường giả, gọi nãy nãy. Ngón tay của pháo thiên minh chỉ về phía vụ Lý Hoa. Việc này trái với quy cu, gã cao to kia do dự nói. Cô ấy không phải là người trong chỗ chúng ta. Đây là nơi nào vậy? Vụ Lý Hoa tò mò hỏi. Ác nhân cốc, bọn chúng tưởng rằng xóa bia đá là ta không nhận ra nữa. Xem tình hình thì ta không gặp rắc rối gì. Cô nhớ phải luôn bên cạnh ta. Cẩn thận chút nữa quay lại điểm hồi sinh mà không biết chuyện gì xảy ra đâu. Có cần khoa trương đến thế không? Độc hành bên cạnh hoài nghi hỏi. Pháo thiên minh quay đầu cười đều. Người sẽ biết nó khoa trương nhường nào ngay thôi. Độc hành dùng mình một cái. Pháo thiên minh tiếp tục nói. Khi ta đến nơi này nếu không để lại vài thủ đoạn, ngay cả con đường kia cũng không tới nổi. Vào trong trấn, ai nấy đều nhìn ta bằng ánh mắt kỳ quái. Nếu không vì chúng ta thân phận cao quý, chắc hôm đó ngòm cả rồi. Thân phận gì? Vụ Lý Hoa tò mò hỏi. Ngươi đừng hỏi nữa, đi sát bên ta. Mặc dù là hiểu lầm, nhưng bị đánh dấu tuyệt đỉnh ác nhân cùng cũng chẳng đáng tự hào gì. Không nhắc tới thì hơn, hôm nào đó nên diệt khẩu. Đánh vô song ngư choáng váng đầu óc. Không, không được rồi, mình không có võ công quyền cước. Ngay lúc pháo thiên minh phát huy trí tưởng tượng cực hạn của nhân loại, thì Cáp Cáp Nhân từ bụi cỏ xông ra, vừa đi vừa nhiệt tình chào hỏi. Chào mọi người, ta là trấn trưởng trấn này. Mọi người gọi ta là Cáp Cáp Nhân là được rồi. Mọi người đi đường mệt mỏi, không bằng vào trấn nghỉ ngơi trước đã. Cáp Cáp Nhân cung kính nói. Có điều, hắn không dám lại gần Pháo Thiên Minh mà chỉ tiến đến phía Độc Hành. Độc Hành lạnh lùng hư một tiếng, giơ tay đẩy Cáp Cáp Nhân ra hỏi, các ngươi định giở trò gì đây? Cáp Cáp Nhân bị đá lăn trên mặt đất hai vòng, vô cùng đáng thương trả lời, do trong trấn bị ác ma ăn thịt người chiếm cứ, ta thấy nhiều hiệp sĩ tới đây như vậy, muốn, không cần nghĩ, ta không hứng thú. Độc Hành không thèm nhìn Cáp Cáp Nhân mà trả lời thẳng. Cáp Cáp Nhân lê lết ôm chân Độc Hành cầu khẩn, xin đại hiệp thương xót, chỉ cần ngài giúp chúng ta diệt trừ ác ma. Cáp Cáp Nhân còn chưa nói xong, Độc Hành đã cảm thấy sau lưng mát lạnh, một mũi đao xuất hiện trên bụng mình. Đợi hắn tỉnh táo quay đầu nhìn lại, Cáp Cáp Nhân đã ẩn vào bụi cỏ ven đường, chạy tới chỗ bia đá. Thấy chưa, Pháo Thiên Minh nói với Vũ Lý Hoa, đây là loại thấp kém nhất. Độc Hành trọng thương ngã xuống ven đường, khó khăn lắm mới giống lên, được, tên khốn kiếp, có phải ngươi biết hắn muốn hại ta không? Pháo Thiên Minh cười hì hì đi đến ngồi xổm bên cạnh, lấy ra một cái bọc giấy nói, thứ này gọi là kim sang dược. Độc Hành phun máu nói, trà huynh, ta vừa mắng nó, ngài xem có phải. Nói xong thò tay vào chỗ kim sang dược. Pháo Thiên Minh thu tay lại, gọi từ hệ thống ra một cái giấy nợ và một bút mực, cười đều nói, 1 vạn vàng một bao, ký tên của ngươi. Trong lòng lại mắng, mẹ nó, một tờ giấy nợ chính thống mà phải nộp thuế năm, hơn nữa giá khởi điểm 10 vàng, ngươi đừng quá đáng. Độc Hành tức giận nói, xin đại ca hãy xem đi, với nghề nghiệp ngoài đời và phong cách trong trò chơi của ngươi, ta không tin ngươi lại không hiểu rõ mặt tối của xã hội. Khi đã dấn thân vào giang hồ, phải biết nhận thua khi cần thiết. Ta nghĩ với võ công của ngươi, nếu may mắn một chút, ít nhất cũng có thể lọt vào top 100, nhận được phần thưởng thần bí, còn thêm được 2 cấp bậc, chỉ mất 1 vạn lượng vàng so với gia sản của ngươi, ta thấy đáng giá. Pháo Thiên Minh kiên nhẫn giải thích. Độc Hành hừ một tiếng, sao ngươi không nói ta có thể lọt vào top 3 luôn đi, cái này thì không thể. Vì sao? Ngươi là loại xui xẻo trong hàng ngàn người mà lại rơi vào cùng một tổ với ta, quả thật là quá đen đủi. Độc Hành im lặng một lúc rồi lẩm bẩm, hạ giá chút đi. Được, ngươi cũng đừng vòng vo nữa. Pháo Thiên Minh lấy ra thêm 1 bao thuốc, 2 bao, 5.000, được rồi. Độc Hành suy nghĩ một chút rồi cắn răng đồng ý. Pháo Thiên Minh đứng dậy, nhét tờ giấy nợ vào ngực áo và nói, các vị huynh đệ hành tẩu giang hồ, thứ quan trọng nhất chính là thuốc men. Ta và Vũ Lý Hoa còn hơn 60 bao thuốc nội và thuốc ngoại, cũng không giấu riêng. Nếu các vị cần, mỗi bao 100 vàng. Đừng bảo ta tham lam, chắc mọi người cũng biết giá trị của thuốc men hiện giờ. Rồi quay sang nói, Hoa Hoa, lấy thuốc ra đi. Vũ Lý Hoa vừa lấy thuốc vừa thì thầm, lấy hết ra thì chúng ta dùng gì đây? Pháo Thiên Minh trả lời với giọng còn nhỏ hơn, yên tâm, trong ác nhân khốc có một người tốt, cũng là người quen của ta, hắn mở y quán, lát nữa tìm hắn xin là được. Thầy thuốc mang tấm lòng cha mẹ, ngay cả tiền thuốc cũng tiết kiệm, chúng ta làm vậy có bị báo ứng không? Vũ Lý Hoa càng hạ giọng hỏi tiếp, báo ứng, ngươi xem phim truyền hình nhiều quá rồi. Báo ứng là an ủi về tâm lý dành cho kẻ yếu và là thứ người cai trị sáng tạo ra để lừa gạt dân chúng. Ngu muội, cái này ngươi cũng tin, phục ngươi thật. Pháo Thiên Minh khinh miệt nhìn thật sâu Vũ Lý Hoa. Pháo Thiên Minh nói hợp tình hợp lý, trong thời điểm này bán thuốc men 100 vàng một gói thật sự không thể coi là đắt. Pháo Thiên Minh vừa nói ra, tất cả thuốc men lập tức được mua sạch. Pháo Thiên Minh vui vẻ thu giấy nợ vào, trong lòng Ngươi không sợ sau khi đến vòng bán kết bị giết để rơi giấy nợ à? Vũ Lý Hoa hỏi. Ta thua, làm sao có thể? Nói về võ công, xét về tướng mạo, về trí tuệ, ta không cầm hạng nhất, trời xanh cũng cảm thấy hệ thống gian lận. Ngươi tự luyến quá đấy. Vũ Lý Hoa thở dài. Cái này gọi là tự tin. Vậy ta hỏi ngươi, giả như ngươi gặp Lam Sắc phải đối phó thế nào? Sơn Nhân tự có diệu kế. Pháo Thiên Minh cười âm hiểm. Đường vào cốc, nhỏ đúng như y nghĩ. Cơ quan trên 20 mét đường này không hề khởi động, gã cao to phụ trách canh gác trên đường cũng cung kính nhường chỗ. Đám người chơi thấy Pháo Thiên Minh biến mất sau bụi cỏ. Quay sang nhìn nhau, có kẻ to gan cũng bắt chước theo. Kết quả dẫm trúng dây thừng phủ trên mặt đất, hai cây đà bật lên, người chơi kia trực tiếp bị xé xác. Đúng lúc mọi người than thở, cứu tinh của họ đã tới. Lam Sắc đúng như Pháo Thiên Minh tưởng tượng, rất thuận lợi tiến tới bên ngoài ác nhân cốc. Vũ Lý Hoa đi vào nhìn cảnh cốc phồn vinh, bèn nói với Pháo Thiên Minh, nơi này thoạt nhìn thật an lành, ánh mắt mọi người đều rất thân thiện, cho dù là một tiểu thương bán kẹo hồ lô đi ngang qua bên cạnh cô cũng rất lễ phép gật đầu chào. So với hai trấn trước đây thì nơi đây có nhiều tình người hơn hẳn. An lành ư? Pháo Thiên Minh vô cùng kinh ngạc, y lại thấy toàn là sát khí, chỉ mấy bước đi thôi đã gặp ba kẻ không có ý tốt, ví như tên bán kẹo hồ lô kia, không có việc gì mà lại áp sát đến gần nửa mét. Nếu không phải y kéo Vũ Lý Hoa tránh sang bên trái một bước, rất có thể tên kia đã ra tay ám toán. Chỉ cần nhìn vẻ mặt thất vọng của hắn khi thấy hai người né tránh cũng đủ để đoán ra đây là một tên bại hoại. Nhưng sao những thứ này lại trở thành an lành được chứ? Phải chăng thế giới này có quá nhiều người thuần khiết, hay là chính bản thân y đã sa đọa đến mức không thể cứu vãn nổi? Tuyệt đối không an lành đâu. Pháo Thiên Minh chỉ vào một tiệm bánh bao cách đó 5 mét nói, nếu không tin, cô một mình đến chỗ đó mua cái bánh bao về đây. Khoa trương đến vậy ư? Tuy Vũ Lý Hoa còn nghi hoặc, nhưng tính cách cứng cỏi khiến cô bước ra bước đầu tiên hướng đến cái chết. Vừa mới đi được 3 bước, một bé gái 5 tuổi đang chơi trò trốn tìm, tay cầm roi quất ngựa hất lên trời, bỗng kêu lên một tiếng, ái nha, và đâm sầm vào chân Vũ Lý Hoa. Chán, nổi lên một cục u to. Tiếp đó, đứa bé òa lên khóc nức nở. Vũ Lý Hoa hơi luống cuống tay chân, vội vàng cúi người định xoa trán cô bé kia. Vừa khi bàn tay sắp chạm vào trán, cô bé đột nhiên cười lạnh. Cái bọc to trên trán bỗng dưng vỡ tung. Một tia nước đen bắn vào mặt Vũ Lý Hoa. Ngay lập tức hệ thống nhắc nhở. Mắt đã mù, tức thì trước mắt tối sầm. Toàn thân vận, ba thành nội lực bắt đầu ép độc. Chết đi. Cô bé kia phát ra âm thanh khàn khàn như người 70. Rút ra, một thanh đoản đao đâm thẳng vào tim Vũ Lý Hoa. Cách chương.